Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4161, toàn diện xuất kích, là đạo thiên đế, gióng trống khua chiêng mà đến, hắn lẽ nào bước vào vô thượng lĩnh vực, thấy cảnh này cường giả khắp nơi toàn bộ tay chân lạnh lẽo, run như cầy sấy, ánh mắt khó mà tin nổi nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện cái bóng. Hắn dĩ nhiên dùng tư thế này bước vào chư thiên biển sao. Như vậy một ngày này, lẽ nào chính là huyền hoàng vũ trụ phản công ngày. Ầm ầm ầm, đạo thiên đế vị trí nơi, vạn đạo lâm thời, theo hắn khôi phục, đều muốn dẫm nát mênh mông biển sao. Mở ra một cái cả thế gian vô địch thiên lộ đi ra. Hắn liên tiếp đạp bước. Lao xuống mà đến khí thế ầm ầm ầm tuôn ra mà đến, đè ép toàn bộ tinh không đều đang run rẩy. Cự linh tộc mở ra thời không con đường đều bị cắt thành hai đoạn. Đây là một cái đáng sợ đến mức tận cùng cái bóng oai hùng vĩ đại, soi sáng thương khung, đỉnh đầu vạn thế đỉnh rung động ầm ầm, dâng lên ngàn tỷ lớp đạo ngân, nương theo vô tận hỗn độn trùm sáng xé rách trời cao. Toàn bộ vũ trụ đều sôi trào. Cả thế gian vô địch đạo thiên đế lại một lần nữa xuất hiện. Như vậy hắn xuất thế, đủ để đại biểu huyền hoàng một mạch ra tay. Đạo thiên đế chủ động ra tay, huyền hoàng một mạch nhất định phải toàn diện tiến công các đại quần tộc. Chư thiên vạn tộc đều hãi hùng khiếp vía. Làm sao sẽ nhanh như thế? Huyền hoàng một mạch hiện tại đến cùng có cái gì sức lực? Can đảm dám đối với cự linh tộc bọn họ những này siêu cấp quần tộc ra tay. Đạo thiên đế thật là khủng khiếp. Hắn lẽ nào bước vào vô thượng lĩnh vực? Cái kia soi sáng thương vũ khí lưu, xuyên qua cửu thiên thập địa, cả thế gian vô địch gợn sóng, khí thôn hồng hoang vạn cổ. Hỗn độn cấm khu run mạnh, một tôn lại một tôn vô thượng oai hùng đều trong ngủ say khôi phục. Thiên ma chi tử, vạn tướng chi tử, thời gian chi tử, luân hồi chi tử, tứ đại cấm kỵ chi tử sừng sững ở trong hỗn độn. Đỉnh thiên lập địa, cầm đại sát khí, thả ra ngập trời chiến ý, được làm đạo thiên đế, thần thành thiên bọn họ vừa kinh vừa sợ. Huyền hoàng một mạch vào lúc này dám đánh tới. Hơn nữa đạo thiên đế dĩ nhiên ngênh ngang đứng ở chư thiên tinh không, lấy hung hăng vô cùng tư thái, tách ra cự linh tộc cùng cứ điểm đường nối. Thời khắc này hoàn hiền bọn họ đều khôi phục, hướng về đạo thiên đế vị trí khu vực vượt qua mà tới. Đạo thiên đế, hóa ra là ngươi tên nghiệp chướng này. Tứ thánh tổ con ngươi dâng trào ra khủng bố sát niệm. Con ngươi gắt gao nhìn chòng chọc đạo lăng, gằn giọng nói, ngươi một tên tiểu bối cũng dám can đảm đến nơi này. Là đi tìm cái chết à? A, đạo lăng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm tứ thánh tổ. Lần này hắn xuất quan chuyện thứ nhất, chính là chém giết vô thượng bá chủ, xuất lĩnh huyền hoàng một mạch. San bằng một cái lại một cái siêu cấp quần tộc. Ầm ầm ầm, tứ thánh tổ khôi phục, bạo phát đến mức tận cùng, lấy ra đại sát khí, giết hướng đạo lăng, giết tới cường sát đạo lăng, mặc kệ trả giá bao lớn đánh đổi, đều muốn giết đi hắn. Hàn hiền tốc độ của bọn họ nhanh đến mức đáng sợ, hướng về đạo lăng cấp tốc công đến. Một ngày này ai cũng không nghĩ tới, đạo thiên đế sẽ có như thế bá tuyệt tư thái, đứng ở chư thiên biển sao, đây là ở không nhìn tứ đại siêu cấp quần tộc à. Ầm ầm ầm, lẽ nào thật sự chỉ có cự linh tộc tao ngộ tai nạn sao? Cái kia khủng bố sát âm lại một lần nữa vang vọng, theo vũ trụ một đầu khác bốc cháy lên. Vô cùng khủng bố vực trời giết hết dốc toàn bộ lực lượng, phảng phất địa vực lún xuống, tỏa ra đồ diệt cửu u chí cường gợn sóng. Đây là vô lượng đại đế điên cuồng hét lên âm thanh nổ vang. Để vùng sao trời này tan vỡ một cái khe lớn dần hiện ra đến. Mở ra một cái quốc gia, lại là một phương hướng, đen kịt như mực tinh không, dường như bị đại dương màu đen ở che lại, tàn sát hết vạn linh khốc liệt khí tức dâng lên mà ra. Đây là hắc ám đạo tôn khí tức, hắn theo trong địa ngục bò ra ngoài, theo thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong giết ra đến. Giờ này ngày này hắc ám đạo tôn muốn giết cái trời long đất lở, máu chảy vạn cổ mà không khô. Hê hê, bản chí tôn đến rồi, đều cho mở. Hôm nay bản chí tôn muốn đồ diệt toàn bộ thần tộc, giết tới các ngươi diệt chủng diệt tộc. Lại là một cái hắc ám trong tinh vực, một đoạn xuyên qua 10 triệu dặm thân rồng quấn quanh vô biên hung quang. Hoàng Long chí tôn chờ đợi một ngày này đã chờ đợi rất lâu, bị tù ở thần tộc đau cùng hận bạo phát, ở hôm nay hóa thành đáng sợ nhất giết hết. Nó khủng bố vút rồng bổ xuống, xé rách phong ấn. Cái này thần tộc trong cứ điểm mặt cường giả đều run rẩy. Theo vút rồng hạ xuống, quần sơn vạn khe nổ tung, đếm không hết thi thể bay hướng về bầu trời. Hoàng Long chí tôn đẫm máu mà cuồng, vô liêm sỉ, hàn hiền khuôn mặt bọn họ dữ tợn kém chút vạn vẹo. Bọn họ tứ đại siêu cấp quần tộc mạnh nhất cứ điểm, hiện tại tao ngộ khốc liệt thảo phạt, tứ đại vô thượng bá chủ ra tay, xuất lĩnh thiên đình trăm vạn đại quân hung hăng vô cùng giết hướng bốn chòm sao lớn. Chẳng lẽ muốn không chết không thôi kết cục? Chư thiên vạn tộc các thế lực lớn cường giả nổi da gà đều lên một thân. Bốn đại quần tộc mạnh nhất cứ điểm, hiện tại tao ngộ máu tanh trả thù. Này hoàn toàn chính là diệt chủng diệt tộc tàn khốc thủ đoạn. Trong lúc nhất thời tứ đại siêu cấp quần tộc lửa giận ngập trời. Hàn hiền bọn họ không để ý tới đối phó đạo thiên đế. Này tứ đại cứ điểm, toàn bộ đều là bọn họ tương lai hy vọng, muốn giết thật bị diệt tuyệt đi. Tổn thất này bọn họ căn bản không chịu nổi. Nhưng mà này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Toàn bộ chư thiên biển sao đại loạn, cái kia khủng bố tiếng bước chân đều muốn dẫm đạp một cái tinh không đường. Tiên môn mở ra thời khắc, ngàn vạn binh mã tiếng hét điên cuồng nổ vang, đếm không hết binh khí xuất khiếu, vô cùng vô tận thực tinh thảo chen chúc mà ra, muốn nằm dày đặc toàn bộ chư thiên biển sao. Giết, phệ người cốt tủy tiếng la giết, tỏa ra cừu hận cùng phẫn nộ. Thiên quân vạn mã đang lao nhanh, hướng về cự linh tộc cuồng xung mà tới. Lại là một cái tiên môn đường nối mở ra, vô cùng thú binh giống to, chư thiên sao lớn nổ tung, lệnh người đời run sợ một màn. Hồn thiên giáo tam đại thế lực bá chủ liên thủ, chỉnh đốn đại quân, hướng về thần tộc cuồng sát mà tới. Sao có thể có chuyện đó? Bọn họ làm sao sẽ nắm giữ thật nhiều đế binh? Đại nhân vật mất khống chế, mấy ngàn vạn đại quân đánh tới, ở trong có từng mảng khí tức đáng sợ đế binh. Lúc này mới 20 năm mà thôi, trừ phi năm đó thiên đình bọn họ giấu thực lực, bằng không làm sao có khả năng đi ra nhiều như vậy đế binh. Toàn bộ vũ trụ đều ở huyền hoàng liên minh lửa giận bên dưới run rẩy. Bọn họ thanh thế quá dọa người rồi, để thần tộc bọn họ tê cả da đầu. Nếu là hỗn độn cấm khu không giết đi ra gấp rút tiếp viện, bọn họ căn bản không thể cùng hiện tại huyền hoàng liên minh quyết đấu. Đến hỗn độn cấm khu một trận chiến, thanh âm hùng hậu nổ vang các đại cấm khu. Bất tử đạo quân cùng thần tộc thủy tổ sắc mặt âm trầm. Ở đây chinh phạt sẽ hủy diệt bọn họ tổ địa. Lão đại ca cùng cổ tiên vương, thậm chí hồn thiên giáo chủ bước vào hỗn độn cấm khu. Bọn họ chấn động, bọn họ đến cùng muốn làm gì? Chỉ bằng vào tam đại bá chủ, chẳng lẽ muốn cùng bọn họ bảy đại cấm kỵ bá chủ quyết đấu không thành? Vô liêm sỉ, tứ thánh tổ phát ra phẫn nộ, Trảm Tiên đạo nhân bọn họ đều nhanh xé ra sinh mệnh cổ tinh. Hắn cả người đều đang phát run, thê thảm con ngươi nhìn chằm chằm đạo lăng giận dữ hết. Ngươi tên nghiệp chướng này, cho ta để mạng lại, phí lời gì, lăn lại đây lãnh cái chết. Đạo lăng đứng thẳng trong hư không, trường y bay phần phật, lạnh lẽo con ngươi nhìn chằm chằm tứ thánh tổ, như là ở xem một kẻ đã chết. Hết chương.